giữa hai ngã phải cách xa.

giờ thì sắp lấy vợ rồi, mà nhiều khi nhớ lại vẫn còn đau.

hay.